dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Mỹ thực tiết 4, buổi chiều 4 điểm, Mỹ thực tiết ngày thứ nhất thuận lợi rơi xuống màn che. Mỹ thực quán thương phẩm toàn bộ đưa xong, đều không ngoại lệ, hào chút người qua đường ăn xong tặng phẩm muốn ngừng mà không được. Sôi nổi múa may túi tiền, tỏ vẻ muốn tiêu tiền mua Samani nhưng là thực đáng tiếc. Mỹ thực tiết trong lúc, Alice thực phẩm cửa hàng tạm dừng buôn bán, khách hàng có tiền cũng mua không được ăn ngon, mọi người cực kỳ bi thương. Chỉ có thể trước mua sandwich cùng mặt khác ăn vặt đỡ thèm mà ni ai ngờ tiêu tiền sau. Ngoài ý muốn phát hiện mật ong bánh kem, bánh nhân thịt, cá nướng, nãi hương nấm canh hương vị đều không tồi. Bọn họ tinh thần rung lên, giống như phát hiện tân đại lục phấn khởi. Trong lòng không ngừng tính toán, ngày mai ăn cái gì? Bên kia, rượu quán tổng cộng cung ứng 400 ly rượu ngon, ngọn lửa rượu gạo. Ba ngày say, lôi rượu trái cây cắp 100 ly. Không ngờ ngày đầu tiên công tác kết thúc, rượu còn dư lại 243 ly. Alice biết được sau suy tư một lát, nghiêng đầu hỏi, xích đuôi Griffin đàn muốn hay không mỗi đầu tới ly ngọn lửa rượu. Người bỏ được, Arthur ghé mắt, nếu là chịu hảo hảo công tác, chúng nó cũng có thể tính Clayton một viên, Alice một chút không ngại. Vậy đa tạ, Arthur cũng không khách khí. Thực mau, Griffin đàn bị từng nhóm đưa tới rượu quán trước, mỗi chỉ phân đến một ly ngọn lửa rượu. Xích đuôi Griffin tức khắc trở nên vô cùng vui sướng, có ngậm khởi chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó chưa đã thèm mà chép chép miệng, có cái miệng nhỏ tế nhấp, luyến tiếc lập tức uống quang, còn có lăn lộn bán manh, ý đồ dụ dỗ nhân viên công tác lại cấp một ly. Sở hữu Griffin hạn lãnh một ly, không có ai có thể ngoại lệ, nào đó gia hỏa không biết xấu hổ mà tiến đến Alice bên người. Đem hết cả người thủ đoạn làm nũng, Arthur thật sự nhìn không được, nhẹ nhàng đá một chân, ý bảo nó thu liễm money bị cảnh cáo. Xích đuôi Griffin an phận rất nhiều, chỉ dám mắt trông mong nhìn, không hề vây đổ, đuổi theo chạy, Alice cười tủm tỉm mà tuyên bố. Hôm nay số định mức uống quang lạp, ngày mai lại đến đi, ngày mai còn có uống. Nghe vậy, xích đuôi Griffin đàn đôi mắt tạch một chút biến lượng. Hoa ở Alice bên chân kia chỉ, càng là cuồng hất đuôi, đôi mắt sáng lấp lánh, kia bộ dáng nghiễm nhiên chính là đang nói. Chỉ cần miễn phí cung cấp ngọn lửa rượu, chúng ta chính là dị phụ dị mẫu thân huynh muội, chủng tộc không giống nhau không sao cả. Cảm tình hảo mới là thật sự hảo. Vì khẩu uống không hề nguyên tắc, mất mặt, Arthur hắc mặt, đem xích đuôi Griffin đàn mang đi. Lão bản, dư lại ba ngày say, lôi rượu trái cây làm sao bây giờ? Tay lo có chút buồn rầu. Mỹ thực quán thương phẩm bán khánh, có chút muộn liền đến rượu quán thảo ly uống rượu. Trong đó, ngọn lửa rượu vị thuần hậu, rượu gạo hương vị hơi ngọt, rất giống đồ uống. Bị lấy đi hảo chút, nhưng mà tác dụng chậm đại ba ngày say, nếm lên hết sức kích thích lôi rượu trái cây, chẳng sợ miễn phí đưa tặng, cũng không vài người muốn, lưu trữ ngày mai dùng, Alice đạm mạc nói, dù sao là rượu, nhiều phóng mấy ngày cũng sẽ không hư rất tốt, tay lo gật đầu đồng ý. Xử lý xong việc vặt, Alice tìm được Ryan, do hỏi công trình đội tiến độ. Trước mắt đang ở tu lộ, Ryan trả lời, Mỹ thực tiết ngày đầu tiên, ham món lợi nhỏ người không ít, phía trước phía sau, tổng cộng bắt được 11 cái, toàn bộ phái đi công trình đội hỗ trợ, Alice phân phó. Một ngày bao tam bữa cơm, sandwich quả no, buổi tối cung cấp một ly ướp lạnh coca, không cho tiền lương, Mỹ thực tiết sau khi kết thúc thả bọn họ rời đi, minh bạch bắt đầu thoạt nhìn không tồi. Hy vọng kết cục cũng có thể làm người vừa ý, Alice thấp giọng tự nói. Mãn hàm chờ mong, sao, ra đại sự lạp. Gần nhất Clayton ở tổ chức Mỹ thực tiết, ăn ngon tùy tiện đưa. Sandwich, ướp lạnh coca, hoàng kim gà khối, có nhân bánh mì, kem ly, đồ vật một cái so một cái ăn ngon. Đầu lưỡi đều mau nuốt vào bụng. Khảo xong thì các huynh đệ theo ta đi. đại gia cùng đi tham gia lễ mừng, tin tức truyền tới Học viện Hoàng gia. Lập tức khiến cho sóng to gió lớn, kem ly không ăn qua, sandwich, ướp lạnh coca, hoàng kim gà khối, có nhân bánh mì nhưng tất cả đều hưởng qua, có chút ăn nghiện, thậm chí đã phát triển đến mỗi đốn đều không rời đi mỹ thực. Nếu là nào đốn không ăn thượng, trong lòng liền sẽ ngăn không được hốt hoảng. Khảo xong thí, trước tiên nghỉ mừng rỡ như điên, mời đồng bọn cùng đi trước, còn không có khảo xong thí chỉ có thể oa ở ký túc xá. Buồn bực mà an ủi chính mình, thành tích quan trọng, còn không phải là mấy thứ thức ăn sao, còn không phải là tổ chức mỹ thực tiết sao. Khảo xong thí, tiêu tiền mua cũng giống nhau, một mảnh nghị luận trong tiếng. Có người chuồn êm hồi ký túc xá, ý bảo tiểu đồng bọn thu thập hành lý, ngày mai sáng sớm chạy tới Clayton, điên rồi đi, đồng bạn khiếp sợ, ngày mai buổi sáng nghỉ ngơi, buổi chiều khảo thí, người xác định muốn tễ thời gian đi một chuyến Clayton, sẽ không sợ khảo thí đến trễ, đề nghị người nọ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta chính là phong hệ pháp sư, nhiều năm như vậy dụng tâm học tập. Chính là vì một ngày kia học đi đôi với hành, pháp thuật lên đường, thời gian thượng không thành vấn đề, hoàn toàn tới kịp, đồng bạn hoàn toàn vô ngữ, trong lòng ám đạo, xong rồi, lại điên một cái, sao sao tin tức truyền khắp đầu đường cuối ngõ, Học viện Hoàng gia học sinh nhân tâm di động, hận không thể lập tức chạy tới Clayton, hôm nay sáng sớm, Stewart theo thường lệ đi trước dược tây cửa hàng, một bên tản bộ, hắn một bên ở trong lòng tính toán mở ra, rời đi Clayton đã 3 tháng có thừa, theo lý mà nói, hắn hẳn là ở lĩnh chủ tranh cử kỳ hạn hết hạn trước trở lại trấn trên. Nhưng khoảng cách hoàn thành mục tiêu chỉ một bước xa, hắn thật sự không có biện pháp như vậy từ bỏ. Stewart nghĩ thầm, dược tê sư tiên sinh thái độ đã dao động, đại khái lại quá 1-2 ngày, liền sẽ đáp ứng đi trước Clayton định cư. Chỉ cần có thể đem người thỉnh trở về, Grand đại nhân nhất định sẽ lý giải hắn dụng tâm lương khổ. Ôm như vậy ý niệm, hắn nện bước phá lệ nhẹ nhàng, trên mặt cũng lộ ra một chút ý cười, đi đến dược tề cửa hàng trước cửa, vừa muốn đẩy cửa, liền nghe bên cạnh học sinh lúc kinh lúc giống mà kêu to ra tiếng. Vì chúc mừng tân lĩnh chủ mặc cho, Clayton tổ chức Mỹ thực tiết, trong khi 5 ngày. Người từ từ ta còn muốn đi, tươi cười cương ở trên mặt, cấu thành cực kỳ cổ quái biểu tình. Stewart bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt vị kia học sinh, không thể tin được chính mình nghe thấy được cái gì. Clayton khi nào có tân lĩnh chủ, hắn như thế nào một chút không biết tình. Ánh mắt hung ác, mắt lộ ra hung quang, như là tùy thời có khả năng xông tới đánh nhau trả thù. Bị trừng học sinh kỳ quái mà nhìn Stewart liếc mắt một cái. Sau đó không để ý đến, chạy như bay rời đi. Hắn thua, đến nay mới thôi, sở hữu nỗ lực toàn bộ uổng phí. Stewart một trận hoảng hốt, kéo trầm trọng bước chân, thong thả trong chiều phòng đi đến. Tâm tình không bao giờ giống tới khi như vậy sung sướng. Stewart tiên sinh, dược tề sư là vị 20 tuổi xuất đầu thanh niên. Nhìn thấy Stewart, hắn lập tức cười vấn an, Turner tiên sinh, Stewart vô tâm tình hàn huyên, lạnh giọng vấn đề, ta hỏi lại một lần, ngài hay không nguyện ý tùy ta cùng nhau, đi trước Clayton định cư, chỉ cần ngài đồng ý, hắn tưởng nói, chỉ cần đối phương đồng ý, chính mình nhất định khuynh tẫn toàn lực duy trì, ai ngờ lời nói còn chưa nói xong, đã bị đối phương đánh gãy. Turner vẻ mặt đau khổ tỏ vẻ, ta từ nhỏ ở hoàng gia phụ cận sinh hoạt, không đi qua địa phương khác, yêu cầu thời gian suy xét, ngài đã suy xét thật lâu, Stewart mặt vô biểu tình nhắc nhở. Lần trước gặp mặt, ngài nói ngài ngẫu nhiên sẽ chán ghét nhất thành bất biến sinh hoạt. Muốn nếm thử chút tân đồ vật chính là không biết sinh hoạt khiến người sợ hãi. Sinh hoạt nhất thành bất biến tuy rằng không thú vị. Nhưng thắng ở ổn định, Turner biện giải, cho nên đâu, Stewart thanh âm cực nhẹ, ngài vẫn là không muốn tùy ta rời đi, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, Turner như vậy trả lời. Lời này nói thập phần xảo diệu, không có làm hảo tâm lý chuẩn bị, không phải không nghĩ đi, nói không chừng quá đoạn thời gian ý tưởng thay đổi, liền sẽ bị thuyết phục. Stewart nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn chính là bị loại này ba phải cái nào cũng được cách nói dụ dỗ, mới có thể đem sở hữu thời gian lãng phí ở Turner trên người. Trên thực tế, đối phương chưa bao giờ đã cho hắn chính diện hồi đáp. Nhưng thật ra chính hắn, vì biểu hiện thành ý, nhiều lần cấp Turner tặng lễ, trong đó không thiếu hy hữu thảo dược, có lẽ chính là bởi vì như vậy, Turner mới không có minh xác cự tuyệt. Mà là không ngừng tìm lý do kéo. Ở chung 3 tháng, hắn thế nhưng liền mời đối tượng là người nào cũng chưa thấy rõ. Thua không oan, nếu Turner tiên sinh không có chuyển nhà ý niệm, thứ ta quấy rầy. Stewart mở mắt ra, đứng lên, tính toán rời đi, này liền đi rồi sao? Turner có chút hoảng loạn, hắn vội vàng giải thích, con người của ta băn khoăn nhiều. Mặc kệ chuyện gì đều rất khó hạ quyết tâm, Money có lẽ chính là cái này duyên cớ. Cho nên mới, như thế nào đều hảo. Ta từ bỏ, nói xong. Stewart không chút nào lưu luyến mà xoay người rời đi. Sao Mỹ thực tiết ngày thứ hai. Taylor đúng hạn đi làm. Trong lòng đánh giá, buổi sáng đại khái lại không có gì sinh ý. Chỉ có buổi chiều Mỹ thực quán thương phẩm bán khánh. Rượu quán mới có thể hơi chút vội một chút. Không ngờ tới rồi bày quán địa điểm vừa thấy, hơn 30 người cộng thêm một đoàn Griffin đã xếp hàng chờ. Thấy hắn tiếp cận, xích đuôi Griffin lấy vô cùng nóng chảy ánh mắt nhìn lại đây. Tựa hồ hận không thể để sát vào, dùng móng vuốt đẩy hắn đi, hỗ trợ tăng tốc, tay lo lông tơ thẳng dựng, không thể không dặn dò, xem trọng chúng nó. Đừng làm cho chúng nó thò qua tới, ta sẽ, Mary nghiêm túc bảo đảm Money ngày thứ nhất có mấy. Người sinh ý nghĩ bậy bạ, bị nhét vào công trình đội làm cu ly, mọi người hấp thụ giáo huấn, thành thành thật thật xếp hàng, cũng không dám nữa có bao nhiêu dự ý niệm Money ở tay lo xem ra. Thích uống rượu người vốn là không nhiều lắm, nguyện ý uống 3 ngày say, lôi rượu trái cây liền càng thiếu, vội xong một trận. Hắn là có thể dừng lại nghỉ ngơi. Ai ngờ, Helen phủng chén rượu, thống khổ kêu rên, trấn trên khó được tổ chức một lần lễ mừng. Vì cái gì ta thế nào cũng phải ghé vào trên giường ngủ ngon. Dứt lời đem 3 ngày say uống một hơi cạn sạch, Fred nhìn lôi rượu trái cây. Con ngươi tràn đầy oán niệm, ngoạn ý nhi này là rượu sao? Cái gì uống rượu lên sẽ cùng nó giống nhau chịu tra tấn? Còn không bằng uống 3 ngày say, một giấc ngủ đến đại hừng đông, này phá đồ vật căn bản không có biện pháp nhập khẩu a. Lại nhảy nói một đống lớn, cuối cùng bưng lên chén rượu, lấy xúc động chịu chết biểu tình đem rượu rót xuống bụng. Cuối cùng quỳ rạp trên mặt đất nằm thi, ngay cả nêu đều có bất mãn, thuộc tính như thế nào cố tình là hỏa, nếu là lôi thuộc tính, thật là tốt biết bao. Lôi rượu trái cây uống lên đặc biệt đã ghiền, kia mới là nam nhân nên uống rượu, bởi vì tự thân có được lôi thuộc tính, không có lựa chọn nào khác, không thể không dùng để uống lôi rượu trái cây. Fred, có trong nháy mắt tưởng dẫy dụa đứng lên, chạy tới cùng tiểu đồng bọn liều mạng, còn có chút người, một bên lớn tiếng ồn ào, ngọn lửa rượu vị quá nhu, rượu gạo nhạt nhẽo vô vị, 3 ngày say dễ dàng phía trên. Lôi rượu trái cây căn bản không phải người nên uống, một bên ngoan ngoãn ở rượu quán hàng phía. Trước đội, tay lo, ngoặc kép, nếu như vậy ghét bỏ. Làm gì lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, lãng phí cơ hội, không phải thực hiểu này băng nhân suy nghĩ cái gì. Nói cùng làm hoàn toàn không phải một chuyện, cố tình như vậy kỳ quái gia hỏa không ở số ít. Rượu quán trước, khách hàng càng tụ càng nhiều. Thực mau bài khởi hàng dài, tác giả có lời muốn nói, bớt, bị mời tới khách quý, có được bá tước lãnh Ivan, bị mời tới khách quý, có được nam tước lãnh, hết chương.